Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, kinh biến 5, người xác định lời của ngươi nói, không gặp qua sau lại sửa đổi a? Đương nhiên sẽ không, Diệp Thiến Dĩnh chỉ mình trên mặt vết thương trên cánh tay cho Lục Tiểu Đường nhìn, đây đều là hắn làm cho, ngươi nhìn đâu, nàng lòng còn sợ hãi. Nếu như các ngươi khi đó không có đuổi tới, ta chỉ sợ hiện tại liền tính mạng còn không giữ nổi. Lục Tiểu Đường trong lòng tự nhủ, ngươi còn không có hồ đồ tốt. Một nhân viên cảnh sát đem Trần Hiểu Tùng mang vào phòng thẩm vấn. Hắn còng tay bắt đầu còng tay, kéo lấy thụ thương đùi phải, khập khễnh đi đến sát ghế trước ngồi xuống. Quách Hoài không giận tự uy ngồi tại đối diện. Trần Hiểu Tùng vẫn là lần đầu đi vào phòng thẩm vấn. Lần trước Quách Hoài là tại trong bệnh viện thẩm vấn hắn. Hiện tại, hắn ngồi tại băng lãnh cứng trên ghế. Hơi có vẻ bất an. Chân của ngươi khá hơn chút nào không? Quách Hoài mở miệng hỏi. Trần Hiểu Tùng hoàn toàn không ngờ tới Quách Hoài sẽ hỏi hắn cái này. Hắn khẽ ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Quách Hoài một chút. Nhìn ngươi đi đường như vậy phí sức, ta còn lo lắng cho ngươi chân thật què. Trần Hiểu Tùng mang theo chê cười giọng điệu trả lời, cám ơn ngươi quan tâm. Quách Hoài hơn nửa ngày đều không có nói thêm một chữ nữa. Thời gian tại an tĩnh đi tới, quá phận trong yên tĩnh ẩn giấu đi áp lực vô hình. Ngồi tại Quách Hoài bên cạnh ghi chép viên thở mạnh cũng không dám. Quách Hoài từ đầu đến cuối nhìn thấy Trần Hiểu Tùng, ánh mắt không có lại di động đến địa phương khác. Qua không biết bao lâu, 20 phút, 40 phút, 1 giờ, Trần Hiểu Tùng cắn chặt răng, mồ hôi dọc theo thái dương trượt xuống đến gương mặt. Hắn rốt cục nhịn không được, ngẩng đầu đối mặt Quách Hoài ánh mắt, cặp kia ánh mắt lạnh như băng để hắn run một cái. Đó đã không phải là một cảnh sát tất cả ánh mắt. Cặp mắt kia bên trong đã bao hàm quá nhiều đồ vật. Kia là một đôi bởi vì vợ chết thảm mà tràn ngập cừu hận con mắt. Kia là một đôi tràn ngập giết người suy nghĩ con mắt. Trần Hiểu Tùng không chút nghi ngờ. Nếu Quách Hoài có thể xác thực chính mình là sát hại hắn vị hôn thê hung thủ, hắn sẽ không chút do dự móc súng lục ra, đánh nát đầu lâu của mình. Hắn thế là quyết định. Đối Quách Hoài nói, các ngươi hẳn là thả ta, ta không có tội. Quách Hoài khiên động vài ngày không có cạo râu mặt, cười, ngươi còn trông cậy vào nữ nhân ngốc kia giống lần trước như thế phạm hồ đồ sao? Nàng lần trước không có phạm hồ đồ, nàng tin tưởng ta, đây là đúng. Như vậy lần này lại giải thích thế nào? Ta đích xác cũng có trách nhiệm. Trần Hiểu Tùng thở dài. Lần trước, chuyện ta trước nhận được đồng ý của nàng, mà lần này nhưng không có. Ngươi nói là lần này vẫn là ngươi thí nghiệm. Quách Hoài dùng tươi cười đè nén phẫn nộ. Dùng thí nghiệm một từ không quá chính xác. Ta là đang nghĩ biện pháp trị liệu nàng tật bệnh. Quách Hoài hung hăng vỗ bàn một cái, đem ngồi ở bên cạnh ghi chép viên giật nảy mình. Hắn gần như gầm thét nói, ngươi lột sạch Diệp Thiến Dĩnh quần áo trói lại, dùng xuống lưu thủ đoạn tra tấn nàng. Khi nàng hướng ngươi cầu xin tha thứ lúc, ngươi ý đồ hành hung. Ta không có. Trần Hiểu Tùng đánh gãy, chuyện ta trước cũng không muốn dùng dây thừng buộc nàng. Sự tình ra có nguyên nhân, ngươi nói ta tra tấn nàng, kia càng là lời nói vô căn cứ. Ngươi có phải hay không muốn để ta đem nàng tìm tới trước mặt ngươi, để ngươi tận mắt nhìn mình ở trên người nàng lưu lại vết thương. Ngươi đem nàng tóm đến mình đầy thương tích, hơi kém hủy mặt của nàng. Ta nghĩ ngươi lúc này y nguyên tính sai. Quách cảnh sát, Trần Hiểu Tùng bỗng nhiên chấn định lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?